Hôn nhân thú vị, chương 26, góc truyện audio.com. Tinh, Tong, chờ 5P thì thấy một chị ra mở cửa. À, cô Thảo, cô tìm cô Trang hả? Có Trang ở nhà cô chị. Cô ấy cô có nhà. Sao cô gọi cô ấy trước? Vậy có anh Lâm ở nhà cô chị? À, cậu ở trên phòng. Cô vào đi, Trang theo chị giúp việc vào nhà. Cô chờ chút để tôi lên gọi cậu chủ. Dạ, một lát sau hát, Lâm đi xuống. Tuy ở nhà nhưng anh cũng rất quyến rũ. Thảo em đang tìm Trang à, sao không gọi trước nó vừa ra ngoài rồi? Vậy hả anh em có làm một ít kem flan đem qua cho nó và anh đây? Ồ giỏi vậy cảm ơn em. Không có gì, anh ngồi xuống đây ăn thử xem nào. Con Thảo lấy ra một hộp, có sẵn muỗng đưa cho hát, Lâm ăn và hồi hộp chờ đợi thái độ của anh. Ngon đỏ em, mặt con Thảo vui mừng hớn hở. Thật à, ừ anh nói thật, anh thấy em đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh chưa? À cái đó, anh không thích em mà anh thích con Yến phải không? Sao em lại nghĩ vậy? Giác quan thứ chủ nhật của phụ nữ đỏ anh, hát Lâm khẽ cười. Sao anh cười, vì câu nói thú vị của em. Anh có muốn biết về Yến cô? Tại sao anh phải muốn biết? Cô phải anh thích nó sao? Thích hay cô, tự anh sẽ tìm hiểu. Thảo cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lấy muỗng chắn ngang miếng kem flan. Con Yến nó có chồng, có con rồi, bạn thân với nhau ấy. Yêu thương nhau lắm, anh cô có chân chen vào đâu. Có chen vào hay cô cũng là do anh, mà để anh chen vào được hay cô cũng là do Yến nữa. Vậy là con Thảo nó đã xác định thua cuộc. Khi hát, Lâm nói câu đó. Nó đã biết hát, Lâm thích Yến. Vậy chúc anh may mắn nhé. Em về, con Thảo đi ra vừa ngay lúc con Trang đi về. Con Trang có gọi nhưng con Thảo cứ đi thẳng. Anh hai, anh mới làm gì mà con Thảo nó khóc thế? Anh có làm gì đâu. Anh chỉ nói có chen vào hay cô cũng là do anh mà chen vào được hay cô cũng là do Yến. Anh, lẽ nào cái gì? Con Trang mặt tái mét. Lại ngồi bên cạnh hát Lâm, anh hai, em xin lỗi, con Yến, nó, có chồng con rồi, hà, sao anh biết, Thảo vừa nói cho anh xong, vậy là anh có thích con gái, vậy là anh cô phải 3D, vậy là em cô phải lo có anh dâu, ôi, em mừng quá, cóc, đau, sao lại đánh em, ai nói em anh 3D hả, do ba mẹ thấy anh cô có người yêu nên lo. Bảo em phải thử anh xem anh có thích con gái cô. Tào lao, à Trang, em hẹn Yến giúp anh. Anh hai, cô lẽ anh thích nó thật hả? Nó có chồng ôi, nó có thể làm chị dâu của em đâu. Cóc, đau mà, đừng nhiều chuyện, hẹn cho anh đi. Nó chạy xe đến chỗ quán CF mà con Trang hẹn trước. Con này cô biết bị gì mà ra quán CF vậy? Mấy hồi toàn vào quán trà sữa thôi mà. Vào quán thấy hát, Lâm ngồi đó. Nó vẫn thái độ bình thường thôi. Hi, chào anh, đến sớm vậy, hai đứa kia chưa đến hả? Tặng em, hoa hồng, một bó hoa hồng nho nhỏ. Khiến nó bất ngờ thật sự. Ủa, hôm nay có phải sinh nhật tôi đâu. Cũng đâu phải ngày gì mà tặng hoa. Mà hai đứa nó lâu quá ha. Em cứ nhận đi, coi như tôi là bạn tặng em. Hai đứa kia cô đến. Tôi chỉ muốn gặp em. Nó phun nước ra khỏi miệng. May mà hát Lâm né kịp cô là dính rồi. Gặp tôi với anh có chuyện gì mà phải gặp. Tôi nhớ em, nhớ, anh bị điên hả? Tôi với anh gặp nhau được bao nhiêu lần mà nhớ. Em có nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Nhưng tôi, em có chồng con rồi. Anh đã biết mà vẫn còn nói nhớ một người có gia đình như tôi sao? Cô sao, anh thích em, anh muốn lo lắng cho em, anh sẽ thương con em như con chúng ta. Nó sờ chán nó rồi sờ chán hắn. Ủa, nóng bình thường mà, anh quên uống thuốc hả? Anh đang rất nghiêm túc. Anh nè, con Thảo á, nó chưa có người yêu. Với cả nó ngoan hiền lắm. Nó còn, tôi chỉ thích em, anh ăn cái gì mà dai như đĩa vậy? Tôi nhắc lại là tôi có chồng con rồi. Tôi đâu nói em bỏ chồng em đâu. Tôi chỉ nói thích em và nhớ em. Tôi đâu muốn chen ngang phá hoại gia đình em. Chỉ có điều em có muốn tôi chen ngang hay cô thôi. Anh mặt dày thật ha. Tôi về, hắn cố níu nó lại. Hắn để nó đi, trong mối quan hệ này hắn biết hắn sai. Nhưng hắn nghĩ, có biết bao nhiêu cặp đôi cô hạnh phúc họ sẽ tìm đi bước nữa. Nó bực mình bỏ về, hoa cũng cô thèm cầm về. Nó đang nguyền rủa trong bụng con Trang chết tiệt. Mày hại bà rồi, vừa mở cửa phòng ra. Quần áo lộn xộn, đồ ăn bầy bừa, thằng Quân thì nằm dài chơi game. Chấm, Quân, mày là heo hay bò? Mày để cái phòng như cái bãi rác vậy hả? Tí tao dọn, đang hay, hay hay cái loss, mày làm đến đâu mày dọn đến đấy đi. Mùi đồ ăn cô sao mà ngủ hả? Biết rồi 5B, tao tắm xong ra mà chưa dọn tao thiến mày luôn đó. Nó vào phòng tắm, xả mình dưới dòng nước mát. Chợt ông thần xui xẻo len vào trong suy nghĩ của nó. Để nó nhớ xem, từ lúc cưới đến giờ dù lễ gì thằng Quân cũng chưa bao giờ tặng hoa cho nó. Cả sinh nhật, toàn dẫn đi ăn với đi chơi. Nên lâu rồi nó quên đi khái niệm về hoa. Lúc đi ăn, thằng Quân chưa bao giờ so đũa hay lấy muỗng cho nó. Nhưng hắn thì khác, hắn lau sạch đũa và muỗng để ngay trước mặt nó. Thằng Quân lười có khi mấy ngày còn cô tắm, đầu rối vì dơ, nhưng hắn thì khác, người lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, lịch sự, chính vì thằng Quân mà nó cô có cơ hội chọn lựa người khác. Chính vì thằng Quân mà bây giờ nó có thể suy nghĩ về hắn. Cô thể chấp nhận hắn, nhưng tự nhiên nó thấy nó tệ hại quá, có chồng con rồi còn có tư tưởng với người con trai khác. Tiếng gọi của thằng Quân làm nó tỉnh lại. Yến ơi, Yến, gì, con Thảo gọi này, đưa tao, lo dọn phòng đi thằng chó. Tao sợ mày quá, tao dọn rồi, nó mới cầm điện thoại lên nghe. Gì đây, mày may mắn thật đấy. May mắn gì, mày bị sao đó Thảo? Lại uống đó à, mày đã có một người chồng tốt. Rồi giờ lại có một đàn ông tốt theo mày. Sao mày may mắn quá vậy hả? Sao tao cô may mắn dù một chút? Nè, mày đừng nghĩ thùm lum mà. Cô có đâu, mày, alo alo, hi, mệt chưa, giờ lại rắc rối với con bạn thân nữa chứ. Bực bội, cách chương.